Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1097, giao hữu rộng khắp Vương Minh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương gia truyền thừa lịch sử so Vương gia còn thiếu, thế mà xuất hiện một tên linh thể giả, loại chuyện này vốn chính là xác suất sự kiện. Đường Vân Thường chỗ Đường gia truyền thừa không đến 300 năm, xuất hiện thiên linh căn tộc nhân một tên tư chất tốt, tộc nhân trưởng thành có thể kéo theo gia tộc phát triển. Đường Vân Thường chính là nhất cái ví dụ tốt nhất. Vương gia tư chất tốt nhất tam vị tộc nhân là Vương Minh Nhân, Vương Mạnh Bân, Vương Hoa Nai, trong đó Vương Mạnh Bân đột xuất nhất, tiến vào kết đan kỳ sau. Vương Mạnh Bân thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, mặc dù không bằng Vương Thanh Sơn đồng dạng cùng gia ít có địch thủ, cũng không phải Vương Thu Minh bọn người có thể so. Vương Trường Sinh nhất trực của vũ tộc nhân nhiều sinh dục, chính là hy vọng gia tộc có thể xuất hiện tư chất tốt tộc nhân, chẳng qua trước mắt mới thôi, gia tộc còn chưa có xuất hiện qua thiên linh căn tu sĩ, chớ nói chi là linh thể giả. Hắn chỉ là biết Trương gia xuất hiện linh thể giả, cũng không biết là cái gì linh thể. Trương Vô Trần nhìn về phía tùy hành tộc nhân, phân phó nói. Hoành Vũ, còn không mau tới bái kiến Vương tiền bối. Một tên váy xanh thiếu nữ bước nhanh đi lên trước, cung kính nói ra. Vãn bối Trương Hoành Vũ bái kiến tam vị tiền bối. Váy xanh thiếu nữ da như tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, xem xét chính là mỹ nhân bại hoại, nàng có chút cơ bảy tầng tu vi. Vương Trường Sinh trên dưới dò xét Trương Hoành Vũ, cười nói ra. Không sai, Trương tiểu hữu tuổi còn trẻ tựu có chút cơ bảy tầng tu vi, Trương phu nhân, không biết nàng nhưng có hôn phối. Hoa Nai, đứa nhỏ này chưa cưới vợ, hai chúng ta nhà tới cái thân càng thêm thân như thế nào? Vương Hoa Nai là phong linh căn, Trương Hoành Vũ là linh thể giả, bọn hắn hậu đại tư chất khẳng định tương đối tốt. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cũng chính là thuận miệng nói, đổi là hắn, hắn vậy sẽ không đáp ứng cái môn này việc hôn nhân. Nếu như nói Vương Hoa Nai có rất lớn tỷ lệ kết đan, Trương Hoành Vũ có rất lớn tỷ lệ kết anh, một vị tương lai nguyên anh tu sĩ, Trương gia làm sao lại đưa ra ngoài? Trương Vô Trần khẽ cười một cái, uyển chuyển cự tuyệt. Hoành Vũ, đứa nhỏ này nhất tâm hướng đạo, thiếp thân cũng không tốt miễn cưỡng. Đúng rồi, Vương đạo hữu, Hạo Nguyệt chân nhân 900 tuổi đại thọ, ngươi hẳn là cũng nhận được mời đi. Uông Như Yên cười cười, hỏi, làm sao, Trương phu nhân vậy nhận được mời? Chính là chúng ta mấy ngày nữa liền muốn động thân, đường xá xa xôi, Âu Dương gia mỗi lần tổ chức cỡ lớn khánh điển, đều sẽ tổ chức đoạt bảo đại hội, Vương đạo hữu đến lúc đó tốt nhất đem ưu tú tộc nhân mang lên, nhiều ích vô hại. Quảng cáo, Trương Vô Trần thành khẩn nói, vì hiển lộ rõ ràng tự thân địa vị, từng cái thế lực lớn tổ chức khánh điển, đều sẽ tổ chức một chút tiểu thi đấu là để tiểu bối tham gia, vì hiển lộ rõ ràng thế lực cường đại cùng chủ nhà phong độ, tự nhiên muốn xuất ra một chút đồ tốt ban thưởng tiểu bối, đây cũng là từng cái thế lực nhất quán cách làm. Đây là tự nhiên, đến lúc đó chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đề nghị, hắn thương lượng với Uông Như Yên qua, hắn dẫn người tiến về Âu Dương gia chúc thọ. Uông Như Yên lưu thủ Thanh Liên đảo, phường thị sắp làm xong, đấu giá hội không lâu liền sẽ tổ chức. Uông Như Yên lưu tại Thanh Liên đảo chủ trì đấu giá hội, công việc có Uông Như Yên cùng Quảng Đông nhân tọa chấn, ngược lại cũng không sợ thế lực khác dám quấy rối. Thiếp thân cầu còn không được, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến lên đi. Trương Vô Trần rất sảng khoái đáp ứng, nàng cũng nghĩ nhờ vào đó cùng Vương Trường Sinh rút ngắn quan hệ. Tại Vương Trường Sinh cùng Trương Vô Trần nói chuyện phiếm thời điểm, mấy đạo linh quang từ Huyền Yêu Tháp bay ra, Vương Mạnh phần tế ra một kiện đám mây pháp khí tiếp nhận mấy đạo linh quang. Linh quang thu vào, lộ ra Vương Quý Quân, Vương Anh Kiệt cùng Vương Hữu Vi thân ảnh. Vương Anh Kiệt sắc mặt trắng bệch, thần sắc có chút sợ hãi, cho dù có thú linh phù thương trợ, hắn cũng không có thể xông đến tầng thứ 9, dừng bước tầng thứ 6. Vương Quý Quân xông qua tầng thứ 9, ngây người 20 hơi thở, Vương Hữu Vi vậy xông qua tầng thứ 9, ngây người 15 hơi thở. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Hoa Nai, Vương Quý Quân cùng Vương Hữu Vi hội đứng hàng 3 hạng đầu. Có hơn 1.000 danh tu tiên giả tham gia lần này tộc bỉ, một ngày so không hết. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngày thứ 2 tựu không hiện thân, để Vương Mạnh phần chủ trì. Bắc Cương, Hòa Nha phường thị. Hãn Nhược Cư là một nhà trà lâu, trưởng quỹ Vương Anh Oánh, trúc cơ 3 tầng, nàng là Vương Thanh Linh hậu nhân. Hãn Nhược Cư là Vương gia mở một nhà trà lâu, từ trưởng quỹ đến điếm tiểu nhị, đều là Vương gia tu sĩ. Vương Anh Oánh là tư linh căn, nàng bằng vào hai đời nhân để giành công đức điểm, tăng thêm tự thân cố gắng mới tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Thanh Linh vì thế trọng thưởng nàng một bút tu tiên tài nguyên, bởi vì chuyện này, nàng trở thành cái khác tộc lão lấy ra giáo dục hậu bối tấm gương. Nàng tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, Bắc Cương thiếu người, gia tộc liền đem nàng phái đến Bắc Cương. Nàng là trưởng quỹ, bất quá không thế nào quản sự, phần lớn tại tu luyện, cụ thể sự vụ từ luyện khí kỳ tộc nhân xử lý. Hãn Nhược Cư hậu viện, Vương Anh Oánh đang cùng một tên khuôn mặt thật thà hồng y thanh niên nói gì đó. Hoa Lỗi, Minh Nhân lão tổ tông hôm nay muốn dẫn chúng ta đi bái phỏng hai vị tiền bối, ngươi nhưng nhất định phải biểu hiện tốt một chút, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Vương Anh Oánh ngữ trọng tâm trường dặn dò, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng Điều đến Bắc Cương sau chẳng những trợ giúp gia tộc nhiều mở mấy gian cửa hàng, chả dự định thỉnh tu sĩ cấp cao dạy bảo vương gia tiểu bối. Vương Hoa Lỗi là Vương Anh Oánh chất tử, hắn từ nhỏ đã đối với trận pháp chi đạo cảm thấy hứng thú, luyện khí 7 tầng. Vâng, cô chất nhi nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Vương Hoa Lỗi liên thanh đáp ứng, thần sắc có một ít kích động, Vương Minh Nhân là gia tộc bái tại Thái Nhất Tiên Môn tộc nhân, hắn nguyện ý vì Vương Hoa Lỗi giới thiệu tam giai trận pháp sư, dạy bảo hắn trận pháp chi đạo, Vương Hoa Lỗi tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Một trận quạ đen tiếng kêu vang lên, Vương Anh Oánh lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hồng sắc khay ngọc đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Minh Nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Anh Oánh, các ngươi lên trên lầu tới đi, Liễu đạo hữu đã đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, lão tổ tông, chúng ta cái này đi qua. Vương Anh Oánh liên thanh đáp ứng, thu hồi hồng sắc khay ngọc mang theo Vương Hoa Lỗi đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào lầu 5 một gian nhã gian ngoại, toàn bộ lầu 5 đều không mở ra cho người ngoài, cung cấp Vương Minh Nhân đãi khách dùng. Lão tổ tông, Liễu tiền bối, chúng ta đến. Quảng cáo, vào đi, Vương Anh Oánh đẩy cửa phòng ra, Vương Minh Nhân, Tây Môn Phượng cùng một tên tinh thần phấn chấn thanh bào lão giả ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ vội vàng đi đến Vương Minh Nhân trước mặt khom mình hành lễ. Liễu đạo hữu, vì ngươi giới thiệu một chút, đây chính là tại hạ hậu bối, hắn đối với trận pháp chi đạo cảm thấy hứng thú, bất quá khổ vì không có danh sư dạy bảo. Vương Minh Nhân đứng dậy, chỉ vào Vương Hoa Lỗi giới thiệu nói. Thanh bào lão giả trên dưới quan sát một chút Vương Hoa Lỗi, gật đầu nói. Lão phu có thể truyền thụ cho hắn trận pháp chi đạo, bất quá giới hạn 3 năm, có thể học nhiều ít tựu nhìn hắn lực lĩnh ngộ, về sau tựu đi theo lão phu bên người đi. Tây Môn Phượng mặt lộ vẻ vui mừng, phân phó nói. Hoa Lỗi, còn không mau đi lễ bái sư. Vương Hoa Lỗi không dám thất lễ, vội vàng bưng lên một chén trà nóng, cung kính nói ra. Đệ tử Vương Hoa Lỗi bái kiến sư phó. Uống bái sư trà, thanh bào lão giả lấy ra nhất khối thanh sắc ngọc bội, đưa cho Vương Hoa Lỗi, nói ra. Đây là vi sư lễ gặp mặt, lão phu chỉ coi ngươi 3 năm sư phó, có thể học được nhiều ít tựu xem ngươi ngộ tính. Vương Minh Nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Về sau tựu phiền phức Liễu đạo hữu, Hoa Lỗi là đệ tử của ngươi, nên phạt tựu phạt, Liễu đạo hữu cũng đừng khách khí với Vương mỗ. Thanh bào lão giả gọi Liễu Trường Hà, xuất thân Trung Nguyên tu tiên giới, hắn là một vị tam giai trận pháp sư, Vương Minh Nhân đối với hắn có ân cứu mạng, Liễu Trường Hà lúc này mới đáp ứng truyền thụ Vương Hoa Lỗi trận pháp chi đạo. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ, Liễu Trường Hà cáo từ rời đi, Vương Hoa Lỗi đi theo rời đi. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng tự mình đưa Liễu Trường Hà rời đi, cấp chân Liễu Trường Hà mặt mũi. Cách chương.